Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, cánh đồng huyện. Bạch, tia sáng lóe lên, một người một ngựa một chó xuất hiện ở cung điện dưới lòng đất lối đi ra. Nơi này bị cổ thánh địa trận văn ngăn lại cản, không có cách nào trực tiếp vượt qua ra ngoài. Đi mau, thân mã bọn họ vội vàng hướng trên mặt đất chạy. Hống, giống to một tiếng, vạn mét vực sâu chấn động. Đằng sau cái kia thái cổ sinh vật vọt lên, một nháy mắt liền tới gần một dặm, há mồm phun ra một ngụm tinh khí, sát khí tựa như biển gầm cuốn tới. Gâu, có hay không thiên lý a? Tốc độ này cũng quá bất hợp lý, so với chúng ta vượt qua hư không cũng chậm không có bao nhiêu. Hắc hoàng thở khí thô, lão hắc, nhanh khởi trận a! Thân mã hô to, cửu đỉnh trận lên, trong chốc lát, 9 cái cự đỉnh chung quanh phân bố, vây quanh cái kia thái cổ sinh vật, lui tới nhảy vọt, hư hư thật thật, khiến người hoa mắt. Thân mã bọn họ quay đầu nhìn thoáng qua, thở dài một hơi, chỉ là còn không có một hơi thời gian, trận cơ liền truyền đến, răng rắc âm thanh, cũng nhanh muốn tan vỡ. Bất quá, mượn cái này một hơi công phu, bọn họ nhanh chóng tìm tới lúc đến con đường, xông lên mặt đất, đi tới trong đại tuyết sơn, cơ hồ không có chút gì do dự. Hắc hoàng huy động đạo văn, lần nữa bắt đầu vượt qua hư không. Đúng lúc này, một đầu cả người giống như thần kim đúc thành màu tím lớn chảo ló ra. Một lần hành động vỡ vụn đài huyền ngọc, sau đó trực tiếp luồn vào hư không thông đạo. Khí thế mãnh liệt, không thể ngăn cản, ngoặc kép chấm than. Toàn bộ hư không thông đạo từng khúc băng liệt, như là vỡ vụn thanh hoa bình. Hư không loạn lưu điên cuồng tứ nghiệt, cuốn lên mưa gió, mà cái kia màu tím lớn chảo không có chút nào chịu ảnh hưởng. Lao thẳng tới thân mã bọn họ. Đáng chết, hư không vỡ tan, chúng ta tai kiếp khó thoát, chỉ có thể đánh cược một lần. Thân mã thần sắc trang nghiêm, lấy ra 2 viên thần nguyên bom, nửa bước vương giả. Không nghĩ tới gây ra một cái to con. Đoạn đức đỉnh đầu chén bể. Tỳ thời chuẩn bị tế gia đình phong một kích. Mau mau. Chấm ngoặc kép. Hắc hoàng động đến đạo văn. Ổn định hư không thông đạo. Gấp đến độ giống như nóng trên tổ con kiến. Sáng chói ánh sáng tại hư không trong thông đạo đột nhiên nổ tung. Thân mã ném ra 2 viên thần nguyên bom cùng với hội tâm nhất kích. Đoạn đức thì thôi động thôn thiên ma nắp ngăn trở bạo tạc dư uy. Hô, ánh sáng biến mất, cái kia bàn tay lớn màu tím cũng không thấy. Thân mã không khỏi thở dài một hơi. Toàn thân buông lỏng rất nhiều. Răng rắc, trong hư không tựa hồ truyền đến vỏ trứng gà vỡ vụn âm thanh. Lúc đầu âm thanh còn rất nhỏ. Một hơi về sau, toàn bộ hư không thông đạo đột nhiên nứt toác ra. Hư không loạn lưu như cuồng phong như mưa rào đánh tới. Mang theo từng đợt cơn lốc nhỏ. Tản mát ra thấu xương khí tức. Quan tài đến. Hắc quan từ thân mã khổ hải bên trong nhảy lên ra. Đón gió biến lớn. Loảng xoảng một tiếng. Thân mã vội vàng xông vào. Hô. Tiến vào trong quan tài về sau. Thân mã thở ra một ngụm chọc khí. Nhìn lại. Lại phát hiện chỉ có hắc hoàng tiến đến. Mập mạp đâu? Thân mã nghi ngờ nói. Vừa rồi hắn còn ở bên cạnh đâu? Làm sao một cái chớp mắt liền không gặp rồi? Hắc hoàng cũng không rõ ràng. Loảng xoảng một tiếng. Nắp quan tài lần nữa mở ra. Thân mã lớn tiếng la lên đoạn đức. Thần thức tỏa ra mở ra. Nhưng đều không có lấy được một tia đáp lại. Hô hô, chấm ngoặc kép. Hư không gió bão đến càng thêm mãnh liệt. Loạn lưu như là sắc bén cắt đao chém vào hắc quan bên trên. Phát ra trận trận leng keng âm thanh. Giống như là móng tay ở trên bảng đen huy động. Bén nhọn chói tai. Gâu. Đoạn mập mạp cũng không thông báo sẽ không chết. Dạng này hư không gió bão. Chấm ngoặc kép. Hắc hoàng mắt mang sầu lo. Yên tâm đi. Mập mạp chết bầm mạng rất dai. Điểm ấy cơn bão nhỏ không đáng kể. Thân mã 10 phần lạc quan. Đột nhiên, một đạo to lớn hư không gió lốc đem hắc quan cuốn đi lên. Thân mã triệt để mất đi đối phương vị phán định. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi. Cũng không thông báo đến nơi nào. Gâu, cứu mạng a, chấm ngoặc kép, vô lượng mẹ nó, chấm ngoặc kép, một chỗ không biết tên địa phương. Hắc quan từ trong hư không rớt xuống, ầm một tiếng, đập ra một cái sâu đến 100 mét hố to, loảng xoảng, nắp quan tài mở ra, thân mã cùng hắc hoàng ghé vào bên cạnh khô khốc một hồi ọe. Mắt nổi đom đóm, bọn họ ở trong quan tài như là chuyển cửu trọng thiên. Não bất tỉnh hoa mắt, liền hô hấp đều ngắn ngủi mấy phần. Đây là nơi nào a? Thân mã thần thức tán ra, lại ngây người, che khuất bầu trời nguyên thủy rừng cây. Cổ mộc che trời, dây leo giống như là cầu long uốn lượn uốn quanh. Chật hẹp đường núi quanh co khúc khuỷu, âm trầm khủng bố, mặt trăng bị vọt tới mây đen che đậy. Chỉ từ tầng mây dày đặc đằng sau lộ ra một tầng mơ hồ ám sắc vầng sáng tới. Gió đang cao cao ngọn cây lung lay, phát ra từng đợt chậm rãi tiếng xào xạc, lơ lửng tại không khí hạt sương. Đụng phải làn da lúc, sẽ có một loại lạnh lẽo thấu xương cảm giác. Quẹ, bản hoàng nào biết được a? Hắc hoàng còn không có thong thả lại sức, toàn bộ chó mơ mơ màng màng, trái phải lay động, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, trong núi cuồng phong gào thét, đen nghịt rừng rậm bị gió lớn ép kịch liệt lay động. Răng rác, một đạo thiểm điện xé mở âm trầm khủng bố trời cao. Thiên địa nháy mắt nhuộm thành màu trắng bạch. Thật vừa đúng lúc, đạo thiểm điện kia chính là chạy tới thân mã mà tới. Vô lượng mẹ nó, không may lúc uống nước lạnh đều tê răng. Thân mã há mồm phun ra một đạo thần hoa, đón đánh tia chớp. Sau đó thu hồi hắc quan, cái đồ chơi này chính là cái kim thu lôi. Rừng đã hơn nửa ngày, cái này mưa chậm chạp chưa xuống. Bất quá, một chó một ngựa ngược lại là khôi phục lại. Lão hắc, nơi này hay là bắc vực sao? Làm sao lại có như thế tươi tốt rừng cây? Có thể xác định phương vị sao? Thân mã hỏi, hư không gió bão hỗn loạn phương hướng. Duy nhất có thể để xác định chính là chúng ta còn tại bắc đầu. Hắc hoàng lắc đầu, hắn cũng nhìn không ra đây là nơi nào. Đi thôi, đi ra bên ngoài nhìn xem. Một chó một ngựa dọc theo một cái phương hướng một đường hướng về phía trước, ầm ầm, chấm ngoặc kép, tiếng sấm càng lúc càng lớn. Nước mưa bắt đầu rầm rầm hướng xuống rơi xuống nước. Núi rừng đã đen cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước. Khắp nơi đều là bụi cây bụi gai. Gâu, mau nhìn. Phía trước có tòa miếu thờ. Hắc hoàng giống như một tia chớp màu đen chạy tới. Nhanh như chớp không có bóng dáng. Thân mã cùng đi theo tiến lên. Chỉ gặp miếu thờ đã rách nát. Lâu năm thiếu tu sửa. Khắp nơi đều là mạng nhện. Bất quá ở đây nghỉ chân coi như không tệ. Miếu thờ bên ngoài lùm cây xinh. Vài cọng cây già vặn vẹo biến hình. Rễ cây phá đất mà lên. Như dây leo vậy bao phủ toàn bộ mặt đất. Lộ ra nguyên thủy, cùng tĩnh mịch, thân mã cùng hắc hoàng ở trước miếu ngừng lại, cửa miếu đổ một cái, bên trong u ám, nhưng còn có thể nhìn thấy một tôn tượng bùn giống như xúc ở miếu bên trong. Chỉ là trên đó đầu lâu không cánh mà bay, nơi này đã thật lâu không có người đến qua, men màu chóc ra không ít, tượng bùn bên trên còn viết một chút kỳ dị văn tự, vặn và vặn vẹo giống như nòng nọc tạo thành. Lão hắc, phía trên văn tự ngươi có thể nhận ra. Thân mã cảm giác cái này miếu thờ có loại nói không nên lời dị thường. Tựa như là một loại nào đó minh ngữ, lại giống là chú văn. Bản hoàng cũng chỉ là nghe nói qua, cũng không nhận ra. Hắc hoàng lắc đầu, nếu là đoạn mập mạp ở liền là được. Hắn khẳng định nhận ra, cũng không biết cái kia hàng ở đâu tiêu dao khoái hoạt. Thân mã nói, tượng bùn trên thân còn có từng đầu to lớn xiềng xích. Những thứ này xiềng xích khóa lại tượng đất. Những thứ này xiềng xích một mực kéo dài đến mặt đất. Xâm nhập trong lòng đất. Kỳ quái. Những thứ này xiềng xích vì sao khóa lại tôn này tượng bùn? Chẳng lẽ nơi này phong ấn cái gì đại hung sao? Hắc hoàng ngửi được một tia dị thường. Tựa hồ bị một cỗ khí tức quỷ dị bao phủ. Có khả năng. A, lại có người đến. Hơn nữa còn là phàm nhân. Thân mã nhanh cau mày. Có chút khó tin. Cách cách cách cách. Chấm ngoặc kép. Mưa càng rơi xuống càng lớn. Trong hơi nước có cái người mặc áo bào xám tuổi trẻ nam tử khiêng giỏ trúc. Dồn dập hướng miếu thờ chạy tới. Trời mông lung ngu dốt, che lấp tất cả. Nam tử trẻ tuổi kia chạy đến miếu thờ phía trước. Mới nhìn đến người mặc hắc bào long mã cùng với đầu vuông tai to hắc hoàng. Yêu quái a, chấm ngoặc kép. Nam tử trẻ tuổi kia dọa đến trong lòng vừa giống như ngàn vạn cái truy sắt đang đánh. Một hồi lên một lần con phía dưới. Hắn chật vật di chuyển bước chân. Thế nhưng tứ chi lại không ngừng run rẩy. Thất tha thất thểu đi vài bước. Liền ngã không dậy nổi. Trong mắt nói không nên lời khủng hoảng. Gâu, bản hoàng có đáng sợ như vậy? Hắc hoàng cất bước hướng về phía trước. Nhìn xuống trên đất nam tử. Không, không có. Chấm ngoặc kép. Nam tử trẻ tuổi nói chuyện run rẩy. Lúc đứt lúc nối. Quả thực chính là mềm nhũn trứng. Cho bản hoàng làm nhân sủng đều ngại thừa thãi. Hắc hoàng một mặt xem thường. Lão hắc, người nói vàng hầm hay là dầu chiên đâu? Thân mã chế nhạo nói. Không đợi hắc hoàng đáp lại. Nam tử kia vội vàng mở miệng. Hai vị đại tiên, chớ ăn ta. Ta chỉ là cái phàm nhân. Đầy người đều là ô uế. Không sao, bản hoàng ăn mặn vốn không kỵ. Hắc hoàng cười cười. Lộ ra cái kia trắng noãn sắc bén răng. Chớ ăn, ta, chấm ngoặc kép. Nam tử kia hai chân bay nhảy. Liên tục rút lui. Là được, không hù dọa ngươi. Nói một chút đi. Nơi này là địa phương nào? Thân mã hỏi. Ta gọi cho Tấn An. Đến từ Hưng Phong Châu. Ta ra đời địa phương gọi là Cánh Đồng huyện. Trong huyện rất nhiều hương trấn. Bọn họ đều rất đoàn kết. Đầu phố phía đông ven đường. Có rất nhiều tạp cửa hàng. Các bạn học của ta sẽ không nói tiếng địa phương. Làm nông một thế nông a, vui sướng không có mấy công a. Chấm ngoặc kép, ngừng, nhường ngươi giới thiệu đây là cái gì địa? Làm sao còn sướng lên rồi? Hắc hoàng vỗ xuống móng vuốt, khó chịu nói, chàng trai, hát so nói tốt, có tiền đồ. Thân mã ngược lại là nghe được say sưa ngon lành. Cái kia giai điệu có một phong cách riêng. Tiểu sinh vào kinh đi thi, trên đường đi qua một mảnh ốc đảo. Đi đến về sau, liền lạc mất phương hướng. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.